Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vụng trộm đi. Trần Phong vừa nghe đến tòa án thì sắc mặt lập tức biến đổi. Có vợ, có nghề nghiệp đàng hoàng. Nếu chuyện này vỡ lở thì những lời gièm pha sẽ hủy hoại sự nghiệp. Hắn lập tức sở miệng. Tôi đã biết. Tôi sẽ không tìm cô. Cũng thỉnh cô không cần tìm tới tôi. Nói xong thì liền cầm đuôi bỏ trốn mất dạng. Còn người sau kính châm híp lại bình thường. Đúng là một tên không có tiền đồ, chạy là rất nhanh nha. Cùng là nam nhân, cho nên biết nam nhân muốn gì nhất. Chỉ cần uy hiếp một chút liền lộ nguyên hình, căn bản cũng không cần tốn quá nhiều thời gian tống cổ. Hắn cúi đầu nhìn tiểu nữ ngốc nghếch ở trong lòng. Em có khỏe không? Thức An Lâm không dám tin ngước mắt hỏi. Hắn đã đi rồi sao? Đương nhiên, bị như vậy không đi được sao? Tuấn Mi trao lại quyến rũ cô. Giọng điệu mang ra vẻ uy hiếp thẩm vấn. Như thế nào? Em luyến tiếc ư? Nếu cô dám nói đúng thì hắn nhất định sẽ không buông tha cho cô. Thức An Lâm lắc đầu nói. Em chỉ là kinh ngạc. Hắn dễ dàng buông tha như vậy bởi vì lúc trước hắn quấn chặt lấy em nha. Còn người đèn nguy hiểm chuyển sang ôn hòa. Hắn có thể lĩnh hội vì sao nam nhân kia lại thích quấn lấy cô. Bởi vì chính mình cũng có một loại tâm tình này. Còn nữ nhân ngốc này thì trái tim rất mềm yếu. Những ngày chung sống với cô, hắn sâu sắc xác thực. Về công cô là một nữ tử quật cường, nhưng về lĩnh vực tình cảm, cô luôn suy nghĩ cho người khác. Bất cứ việc gì cũng có thói quen tự mình gánh vác, không khóc, không náo loạn, không tùy hứng. Ở chung lâu sẽ làm nam nhân nghiện, theo đó cũng sẽ đem nam nhân thành hư. Bất quá cũng bởi vì như thế, chính mình mới có thể khẳng định là thích cô nha. Đi, chúng ta vào nhà thôi. Hắn thực đương nhiên cầm cái túi nhỏ trong tay cô, rồi lại nắm bàn tay nhỏ bé ấy, cùng nhau đi vào khu cao ốc. Ở lại văn phòng, hắn đem đồ vật này nọ để trên bàn ăn, lấy bia cùng đồ ăn trong tủ lạnh ra, từng cái đem phân loại, quen thuộc như ở nhà mình. 2 tháng này không tới đây, thật đúng là hoài niệm mà. Có trứng, tôm, thịt bò, hà và sò. Nhiều đồ ăn như vậy đều là thứ anh thích anh. Tối nay em muốn làm gì nào? Hắn sung sướng hỏi, bụng đã bắt đầu kêu cổ lỗ rồi. Không được đáp lại hắn ngẩng đầu, thì phát hiện cô đang không có ở trong phòng khách. Liền đi tìm cô, thì cuối cùng trông thấy cô đang ở trong phòng ngủ. Nguyên lai em ở trong này, như thế nào lại không trả lời anh chứ? Hắn tự tay đem thân thể của cô quay lại, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt đỏ hồng vì khóc. Thước An Lâm xấu hổ quay mặt đi, không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng của mình khóc. Em sẽ đi nấu cơm. Cô vội lau nước mắt rồi áy náy cười nói. Hắn cái gì cũng chưa nói, chính là lặng lặng nhìn cô. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cô ngược lại thấy ngượng ngùng hơn. Em không sao, chính là nhất thời không nhịn được mà thôi. Nghĩ đến chính mình trước kia thật là ngu, vì tên đàn ông kia mà trả giá hết thảy, lãng phí vô ích nhiều năm như vậy. Cô nghĩ muốn đem nước mắt lau khô, thế nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều. Như thế nào lau đều không xong. May mắn là có anh hỗ trợ. Bằng không em thật sự không biết như thế nào có thể thoát khỏi hắn. Có đôi khi thực giận chính mình vô dụng. Đã 30 tuổi, còn không biết xử lý tình cảm của mình, khiến cho mình càng thêm hỗn loạn. Thật sự là đáng đời mà. Cô vừa cười vừa khẽ tự giễu. Em không sao đâu. Chính là buồn một chút. Lát nữa sẽ hết, sẽ không sao đâu. Cô đứng lên chuẩn bị chạy rời khỏi tầm mắt của hắn. Thì cổ tay đã bị hắn nắm giữ. Cô giãy không ra, đành phải giải thích. Em không sao mà. Ai cũng có lúc sẽ khóc. Nghe nói khóc xong thì thân thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhất là khi bị áp lực, em cũng sẽ khóc. Anh có thể thử xem, như vậy thật sự là rất thoải mái. Đúng là cô gái ngốc. Đã khóc thành như vậy còn mạnh mồm cười nói là không có việc gì. Còn cư nhiên đề nghị hắn thử khóc ư. Mặc kệ cô nói gì, ý nghĩa lời nói không rõ. Hoặc là không ăn hớp, hắn cũng không để ý. Hắn thầm nghĩ nói cho cô 3 chữ. Anh hiểu được. Bàn tay nắm cái gáy của cô, nghiêng người hôn môi cô. Cánh môi bị hắn tách ra rồi nhiệt năng xông vào bên trong. Cái lưỡi ấm áp xâm nhập miệng cô thật là ôn nhu. Giống như đang an ủi cô, ý đồ trấn an cảm xúc của cô, không để cô một thân một mình nỉ non nữa. Hôn cô một hồi, hắn mới buông tha đôi môi cô, tạo một chút khoảng cách quan sát phản ứng của cô, đó chính là giật mình sững sờ. Anh hôn em. Đúng vậy. Đây chính là lần thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net